Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2336, chương 2336, tiểu la thiên các lão quái vật tỉnh lại. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Siki đã tặng nguyệt phiếu, bé gái. Tâm tư ngược lại là thật nhiều. Ngươi là Thái Nguyên Cổ Long nhất tộc. Ở Tiểu La Thiên bên trong tồn tại duy nhất một đầu Thái Nguyên Cổ Long. Cơ Thái Tổ, vậy ta liền là độc nhất vô nhị. Luyện khí tháp phải cưng chiều. Cưng chiều, dĩ nhiên cưng chiều. Lần này kêu ngươi tới đây là vì nói cho ngươi nhiều người tiên mộ tin tức. Đến lúc đó, ngươi và Tiểu Phi cùng chung đi. Nhiều người tiên mộ, địa phương nào? Nghiên quả mà cảm thấy hứng thú. Tò mò hỏi, không gấp, từ từ nói chuyện. Sau đó Cơ Võ Hạo liền đem nhiều người tiên mộ tin tức. Một chút xíu nói cho nghiên quả mà. Nơi này đồng thời, Dịch Tiểu Phi đoàn người đã ở trở lại thần luyện vực trên đường. Lần này trở lại, ở thiên táng bảo tháp biến thành trên linh thuyền. Nhiều hai người, chính là Dịch Tiểu Phi nhận lấy đệ tử. Độc Cô Vấn Thiên, còn có chính là Túy Thanh Trúc thu vì đệ tử. Độc Cô Hỏi Đình, một đôi huynh muội này, Dịch Tiểu Phi dự định mang về thần luyện vực. Ở luyện khí tháp bên trong có tốt hơn tài nguyên trưởng thành. Nhất là Độc Cô Vấn Thiên, bây giờ đã là tám kiếp tiên tôn cường giả. Một đường thực lực, có thể nói là cao bay mãnh vào, có thuộc về mình gặp được. Đối với thần luyện vực, hai huynh muội đều tò mò, nhất là thần luyện vực bên trong, tồn tại toàn bộ Vân Châu luyện khí tổng tháp chỗ, sư tôn đã là luyện khí tháp bên trong, tiên đế dưới người thứ nhất, không chỉ là thực lực cường đại, lại là quyền cao chức trọng, dĩ nhiên liên quan tới sư tôn sự tích, Độc Cô Vấn Thiên làm sao biết không được rõ, hắn vẫn muốn thành vi sư tôn bên người. Hàng đầu cường giả, chẳng qua là con đường này, rất xa, nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng biết đem hết toàn lực đuổi theo đi. Có sư tôn ở đây, Độc Cô Vấn Thiên thì có một cái mục tiêu, trở lại thần luyện vực, Dịch Tiểu Phi cũng không phải rất gấp. Đoạn đường này trở lại, hao tốn 10 năm thời gian, vậy thích hợp cho Độc Cô Vấn Thiên một lần lịch luyện. Để cho Dịch Tiểu Phi có thể hơn nữa biết rõ mình tên đệ tử này. Chỉ có rõ ràng thấu triệt dưới, mới có thể chỉ định ra thích hợp Độc Cô Vấn Thiên phương pháp tu hành. Thời gian qua thật nhanh, Tiểu La Thiên các nơi đường cùng, lại là một ít trước đó chưa từng có cấm địa. Bên kia tu sĩ một khi tiến vào, chín chết vô sanh, mà đang ở những địa phương kia. Một ít ngủ say bên trong lão quái vật thức tỉnh, Lôi Châu, Hàn Sấm băng sơn địa giới. Ở băng sơn chỗ sâu nhất, cho dù là chuẩn đế cường giả, cũng không nhất định có thể đến. Ở bên này khí lạnh cuồn cuộn, mà chính là lần này mét khối, có đầu lâu bị đông cứng. Chẳng qua là ngay vào lúc này, phía trên đông cục băng, đã bắt đầu nứt ra. Theo nứt ra, bên trong đang ngủ say đầu lâu, rốt cục thì tỉnh lại, chỉ có một đầu lâu. Ở hắn ngước mắt lên mạc ngay tức thì, ở Hàn Sấm băng sơn địa giới, tồn tại sự vật, trong nháy mắt cũng dừng lại. Liền có tu sĩ, phi hành mà qua, thân thể cũng định ở hư không bên trong. Hết thảy giống như là ngưng lại, chỉ có một đầu lâu, thân thể tứ chi. Ngay cả có hàn băng hội tụ lên, không nghĩ tới, sẽ trước thời hạn tỉnh lại. Nhiều người tiên mộ có thể tiến vào thời gian, cũng sắp, trong miệng vang lên khàn khàn thanh âm. Không biết, còn có người nhớ ta sao? Lôi Châu Thiên Giác, hưu, trực tiếp chọc thủng nơi đây. Rất nhanh phát hiện thân ở hư không lên, một hít một thở bây giờ. Thiên khung cũng đang chấn động. Mà chung quanh hết thảy dừng lại linh thú, còn có tu sĩ, căn bản không biết phát sinh cái gì, bọn họ đã mất đi ý thức. Vân Châu, đi gặp vừa gặp bạn cũ, không biết hư lang như thế nào. Một khắc sau, trực tiếp trốn vào đến hư không bên trong. Theo rời, bên này đình trệ hết thảy, khôi phục lại, bất quá những cái kia linh thú và tu sĩ, căn bản không có một chút phát giác. Ở nơi này đoạn thời gian bên trong, bọn họ là có một loại vô ý thức trạng thái. Ở Tiểu La Thiên các nơi, đều có trước thời hạn tỉnh lại lão quái vật. Những lão quái vật này, thực lực tất cả là có chuẩn đế, yếu nhất đều là cấp 5, mạnh nhất vậy cũng là chuẩn đế cấp 9 tồn tại. Dĩ nhiên cũng có lão quái vật chưa từng tỉnh lại. Toàn bộ Tiểu La Thiên xảy ra một tia không giống tầm thường biến hóa. Bất quá tất cả châu cường giả hiện thân đều là hội tụ hướng Vân Châu. Vân Châu, Thái Ất Vực, Hư Gia, Hư Lang lấy được một cái tin. Tin tức này đạt được, để cho hắn thật bất ngờ. Tự mình từ chỗ ở mình phủ đệ chào đón. Khi thấy vậy khuôn mặt quen thuộc, Hư Lang trên mặt lộ ra những năm gần đây hiếm có nụ cười. Từ hư khắc bị chém chết ở Thái Ất cổ chiến trường, Hư Lơ vẫn luôn tương đối xa xút, rất lâu không có lộ ra nụ cười. Thiên Giác lão ca, Hư Lang cũng phải gọi một tiếng Thiên Giác lão ca. Trong giọng nói hiện ra hết vẻ tôn kính. Hư Lơ lão đệ, khí sắc không tốt. Quá lâu năm tháng không gặp, tu vi lên ngược lại là tiến bộ, chẳng qua là lấy ngươi ở hư gia địa vị, còn biết buồn buồn không vui. Đến Thiên Giác được thực lực tu vi đến nước, một mắt là có thể nhìn ra rất nhiều. Thiên Giác lão ca, vào phủ đệ ta, từ từ trò chuyện, đang chiêu đãi Thiên Giác lên. Hư Lang vẫn là rất khách khí và nhiệt tình, bởi vì trước mắt cái này người đàn ông, cho dù là thái tổ thấy, cũng đối với hắn đánh giá rất cao. Ở nơi này Tiểu La Thiên chuẩn đế cấp 9 bên trong, là tương đương có hy vọng bước vào tiên đế cảnh giới. Tiến vào Hư Lang phủ đệ, ở đại sảnh bên trong, chiêu đãi tốt hết thảy. Thiên Giác lão ca, ngươi có chỗ không biết, ta hư gia xảy ra rất nhiều chuyện, hết thảy các thứ này còn cần từ Bắc Tinh vực chuyện nói tới. Quan hệ của hai người tương đối khá, đã từng tu vi vẫn chỉ là mới vừa đột phá đến chuẩn đế thời điểm, cùng nhau vào sanh ra tử qua. Một ít chuyện tình ở Thiên Giác được trước mặt không cần thiết giấu giếm, huống chi loại chuyện này cho dù là giấu giếm ở Vân Châu bên trong, chỉ cần hơi hỏi thăm một chút là có thể toàn bộ biết được. Cho nên nói hết thảy các thứ này thì càng thêm lộ vẻ được không có cần thiết. Hết thảy sự việc, đầu đuôi gốc ngọn kể lể, cho dù là Thiên Giác nghe, ánh mắt bên trong đều có không ít kinh dị. Nếu không phải từ Hư Lang trong miệng biết được, hắn cũng có chút không dám tin tưởng, lại có thể sẽ có yêu nghiệt như vậy tiểu tử. Nhất là cái thằng nhóc này, giết Hư Lang cháu nhỏ, hư gia cũng không có cách nào. Bởi vì cái thằng nhóc này bây giờ cũng có lớn bối cảnh, chính là thần luyện vực luyện khí tháp đế chủ. Cái này thì khó trách Hư Lạc khí sắc lên sẽ như vậy kém. Gặp như vậy sự việc, đổi thành hắn đều là giống nhau, Hư Vô Tiên Đế cũng muốn trừ đi thằng nhóc kia. Hư Vô Tiên Đế là đứng ở Hư Lang bên này, chẳng qua là tiên đế cường giả không cách nào cho nên ra tay. Huống chi đối phương hiện nhận được luyện khí tháp tuyệt đối che chở. Người này, đối với ta hư gia, chính là gieo họa, nếu là không trừ đi, tương lai sẽ đem có đại họa. Hư Lang đối với Dịch Tiểu Phi đã kiêng kỵ tới cực điểm. Hắn đối với Dịch Tiểu Phi lời nói rất tin không nghi ngờ, đưa đến hắn bây giờ cũng không dám rời đi hư gia. Hơn nữa không dám rời đi Thái Ất Vực, tất lại gặp được Dịch Tiểu Phi, hắn căn bản không phải đối thủ, sẽ bị cái thằng nhóc này tiêu diệt. Có lớn như vậy bản lãnh, sợ rằng hắn sẽ tiến vào nhiều người tiên mộ. Tiến vào nhiều người tiên mộ, có lẽ có cơ hội tốt hơn, đem hắn trừ đi. Thiên Giác hơi dừng lại suy nghĩ liền một chút, mở miệng nói: Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https